Lược Thiên Ký, chương 587, 587, tiểu gia ở đây ai dám đến chiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 620, tiểu gia ở đây, ai dám đến chiến? Vậy mà hạ như thế ra tay ác độc, vốn là chiêu tế đấu pháp, phần thắng bại mà không phân sinh tử. Như thế nào, làm sao có thể đem nhân phế bỏ? Một cái nam chiêm tu sĩ hạ như thế ngoan thủ, coi ta Bắc vực không người hay sao? Yên lặng nửa ngày sau khi đứng ngoài quan sát, chúng tu cũng cuối cùng phản ứng lại. Từng cái vô cùng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ Phương Hành. Vân Độc bị phế một màn, không thể nghi ngờ đau nhói cặp mắt của bọn hắn. Nếu là Phương Hành chính xác bằng tự thân kiếm đạo áp chế Vân Độc, thậm chí nói trực tiếp giết hắn, như vậy lấy lực vi tôn thần châu trên tâm lý cũng có thể tốt tiếp nhận một số. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn dùng quỷ kế, còn ra tay hung ác như vậy. Đây cũng không phải là thắng bại vấn đề, thậm chí mang theo một ít xấu hổ khinh tính chất. Cũng nguyên nhân chính là này, lập tức đưa tới thần châu chúng tu phẫn nộ, lửa giận thủy triều liên tiếp. Tiểu quỷ, người đối với Khổ Hải Vân gia tiểu bối hạ độc thủ như vậy, đã trêu ra đại họa sát thân. Vân gia đã đến tin tức, đại thớt nhân mã đang chạy đến, còn không mau mau đem hắn đưa tới. Ở đây quỳ xuống đất thỉnh tội, chờ đợi Vân gia xử lý. Trên khán đài, một cái ở đây xem lễ lão giả gầm thét mở miệng, thẳng khiển trách Phương Hành. Phương Hành hắc sắc cự kiếm hướng trên vai một khiêng, trợn trắng mắt nói, ta thỉnh ngươi đại gia tội a, lão già đáng chết. Tiểu gia hết thảy đều theo lấy Thiên Nhất Cung quy củ tới. Lại thỉnh cái gì tội? Cái phế vật này bản sự của mình không tốt, đưa tại tiểu gia trong tay, cũng phải quấy tiểu gia hay sao? Ngươi có bản lĩnh, lên đài cùng tiểu gia đọ sức một phen, như không có can đảm này, tranh thủ thời gian nhắm lại mõm chó của ngươi. Ngươi, cái kia xem lễ lão tu chỉ khí dâu ria đều vểnh lên lên. Đường đường kim đan sau kỳ tu sĩ, ở trong tông môn cũng là đức cao vọng trọng, lại bị như thế một cái danh con vào đầu mắng, thật sự là giận sôi lên, hận không thể xuất thủ bóp chết hắn. Bất quá tốt xấu mặc dù tức giận, lại không mất lý trí, biết nhà mình cân lượng, vốn cũng không am hiểu đấu pháp, thật lên đài cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Bởi vậy giận dữ phía dưới, chỉ là hướng phụ trách lần này đấu pháp chung một trưởng lão quát, chung một đạo bạn, các ngươi Thiên Nhất Cung còn bất trị hắn. Cái kia chung một trưởng lão cầm trong tay một quả ngọc phù, vừa mới cùng Hồ Quân trưởng lão truyền âm, đạt được dặn dò, thấy chung quanh chúng tu đều ở nhìn mình, trầm mặc một lát, mở miệng nói, các vị đạo hữu, ra chuyện như thế, ta Thiên Nhất Cung cũng thực chấn kinh. Bất quá kẻ này ra tay mặc dù độc, nhưng lại chưa chính xác xúc phạm Thiên Nhất Cung, vì lần này đấu pháp quyết định quy củ. Không quy củ không toa thuốc tròn, chúng ta Thiên Nhất Cung thẹn làm chủ nhà. Hắn như phạm vào quy củ, tự sẽ đem hắn cầm xuống. Nhưng hắn đã không có xúc phạm quy củ, chúng ta nhưng cũng không cách nào làm khó hắn. Đọc truyện với http choang kiwa tui net. Cái kia xem lễ lão tu giận dữ, vỗ trước người bàn ngọc, quát, các ngươi còn muốn bao che hắn sao? Trung vừa quay đầu lại nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, Thiên Nhất Cung sẽ chỉ căn cứ quy tắc làm việc, sao là bao che mà nói? Xem lễ lão tu quát, vậy còn không để hắn xuống đài? Trung một trưởng lão nói, hắn đã chưa thua trong tay người khác, cũng không xúc phạm quy tắc, lão phù như thế nào để hắn xuống đài? Ngươi, chung một trưởng lão mặt hướng chúng tu, trực tiếp đứng lên đến, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu nghe lão phu một lời. Ta Thiên Nhất Cung đã làm chiêu này tế chi hội, tự nhiên muốn giữ gìn này hội quy củ, nhưng tuyệt sẽ không giữ gìn cái này nam chiêm tiểu nhi. Nếu là hắn xuống đài, xa cách ta Thiên Nhất Cung, Chư vị có cửu báo cửu, có oán báo oán, cùng ta Thiên Nhất Cung không có chút quan hệ nào. Nhưng chỉ cần hắn còn trên đài, còn chưa mất đi chiến đấu khôi thủ tư cách, ta Thiên Nhất Cung nhưng cũng không cách nào sớm để hắn đi ra. Nhìn chư đạo bạn lý giải những lời này, lại nói chân ý cát. Chư tu mặc dù tâm tư không vui, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Chung một trưởng lão nói rõ ràng, không phải muốn giữ gìn cái kia tiểu ma đầu, mà là tại giữ gìn Thiên Nhất Cung quy củ. Cũng tốt, liền để hắn thua tâm phục khẩu phục. Vị đạo hữu kia xuất thủ, đem tên này đánh xuống bàn đến. Có người quát lớn, lòng đầy căm phẫn phía dưới. Không biết có bao nhiêu lên tiếng phụ họa. Nguyên bản định lên đài đấu cũng liền Khổ Hải Vân Độc, Phù Khí Đạo Tạ Lâm Uyên, Văn Gia Văn Diệc Nho ba người. Cũng là đại biểu tam phương có can đảm đem Long Nữ Tôn này Bồ Tát mời về trong tộc. Chính thức cùng Thương Lan Hải Bầy làm ra một bộ không chết không thôi mặt mũi tam đại thế lực. Nhưng bởi vì lấy phương hành cử động, lại nếu nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời muốn lên đài thanh niên tu sĩ vậy mà nối liền không dứt. Bầy âm thanh huyên náo, mà phương hành thì dứt khoát pháp đài bên trên khoanh chân ngồi xuống. Trong ngực ôm nho nhỏ hài nhi, vật nhỏ này lúc đầu đã hơn 2 tuổi. Nhưng bởi vì mất đạo nguyên, cho nên với bộ dáng cùng không đủ tháng hài nhi tương tự. Mà lại mỗi ngày ngủ thời gian xa so với tỉnh dậy thời điểm nhiều hơn nhiều. Lúc này cũng đã trong ngực phương hành ngọt ngào ngủ, tựa hồ vô cùng an tường. Chung quanh tức giận nhiễu không thể nàng nửa điểm. Tiểu ma đầu, âm mưu quỷ kế tính cái gì thủ đoạn, nhà ta đến đây biết ngươi. Chung quanh sóng dữ bên trong, chợt có một bóng người phóng lên tận trời, mang ngập trời khí thế hướng pháp đài chạy tới. Lại là một vị cùng Vân Độc có chút giao tình tu sĩ kim đan. Lúc đầu không có ý định tham dự cái này cuối cùng nhất chiêu tế chi tranh. Nhưng gặp phương đi xuống tay tàn nhẫn như vậy, cũng đã kìm nén không được, thẳng hướng pháp đài vọt tới. Nhân trên không trung lúc, liền đã cầm bốc lên pháp ấn. Quanh người hỏa ý tăng vọt, như một đám lửa mây. Thấy cảnh ấy, cái kia Thiên Nhất Cung chung một trưởng lão cũng là ánh mắt lẫm liệt. Phất ống tay áo một cái, mở ra pháp đài bình chướng. Thiên Nhất Cung ở Hồ Quân trưởng lão ám chỉ dưới, đã quyết ý bảo trì trung lập, sẽ không đem trên đài phương hành câu xuống tới. Ngược lại sẽ bảo hộ hắn, không cho hắn bị nhân trái với quy củ đánh xuống bàn đến. Liền nếu là có nhân xuất thủ khiêu chiến phương hành, Thiên Nhất Cung cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ngược lại đại mở cửa sau, cái này một nước, lại là Thiên Nhất Cung chỗ thông minh. Chỉ cần thủ vững quy củ, liền có thể hai không đắc tội. Oanh, tu sĩ này bay thẳng hướng pháp đài. Hai tay lật ngược, như cắm kim liên, đánh rớt ngập trời hỏa vũ. Đem phương hành cùng đại kim ô đều bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy cái này một thế, vây xem chúng tu cảm thấy hưng phấn. Cùng nhau gọi tốt, bị phương hành vừa rồi vô sỉ thủ đoạn tàn nhẫn kích thích chúng tu. Lúc này nhu cầu cấp bách một người thay hắn xuất thủ. Tiết ra tâm tư nộ diễm. Nhưng này tiếng khen còn chưa ra yết hầu, liền đã bị chém đứt. Cái kia ngự hỏa tu sĩ khó khăn lắm vọt tới pháp đài trước đó, thậm chí còn chưa đạp vào không thể bàn. Phương hành cũng đã tiến lên đón. Thân hình như rồng, cơ hồ xé rách hư không. Thi triển cực tốc hắn, tốc độ trọn vẹn so cái kia ngự hỏa tu sĩ nhanh gấp 3. Nói cách khác, ở tốc độ của hắn dưới, cái kia ngự hỏa tu sĩ tốc độ mặc dù cũng không chậm, nhưng nhìn lại cùng rùa đen chênh lệch không xa. Bành, hắn bước ra một bước, đón tu sĩ kia vội xông chi thế. Một cước đem tu sĩ kia rơi vào trong kính hồ, rồi sau đó dựa thế cướp về pháp đài. Chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại. Nếu nói đấu bại Vân Độc lúc, phương hành dùng chính là quỷ kế, chưa từng hiện ra thực lực chân chính. Như vậy một cước này, chính là thực sự bản lĩnh thật sự. Lúc đầu bởi vì hắn sử dụng quỷ kế mà cảm giác tâm tư xấu hổ thần châu chúng tu. Trong nội tâm thực sự đối phương đi có chút trơ trẽn. Thậm chí quên hắn lúc trước đại náo tiểu kính hồ hành động vĩ đại. Thẳng đến lúc này một cước này đá ra, mới nhớ tới thủ đoạn của hắn. Đây đúng là một cái khí thế hung ác vô hạn tiểu ma đầu A mà cướp về trên đài phương hành. Cúi đầu nhìn một chút, vật nhỏ ngủ y nguyên an tường, lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cái thứ hai, còn có cái nào không phục, cứ việc lên đài so tay một chút. Lời nói rất nhẹ nhàng, cùng trò đùa cũng giống như, nhưng lại để cho người ta không hiểu cảm giác trái tim băng giá. Sắp chết đến nơi, còn dám khiêu khích, cái này tiểu ma đầu thật coi ta thần châu không người hay sao? Giết hắn, đem hắn nghiền xương thành tro, tiết mối hận trong lòng ta. Chấm, nhiều người tức giận khó dây vào nhất, một đợt đè xuống, một cái khác đợt liền mãnh liệt hơn. Vô số nhân nộ khí lấp ưng, cuồng loạn yêu cầu giết Phương Hành, mà Phương Hành đối mặt với lửa giận đốt cháy thần châu chúng tu. Lại chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đưa tay bưng kín trong ngực vật nhỏ lỗ tai, rồi sau đó ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua chúng tu, thanh âm không cao, lại đè xuống tất cả thanh âm, tiểu gia liền trên đài chờ lấy, nói nhảm trẻ mẹ hắn nói. Ai có đảm lượng, liền lên đến cùng tiểu gia đọ sức mấy chiêu. Quản ngươi cái gì thủ đoạn, tiểu gia ta toàn tiếp nhận. Chữ câu, như trọng chùy gõ vào đám người đáy lòng bên trên. Tựa như dầu nóng dội tiến vào trong đống lửa. Ngược lại một chốc đem thần châu chúng tu nộ diễm đốt tới cực điểm. Cuồng vọng, kẻ này muốn một người chọn ta thần châu tu sĩ hay sao? Hắn gan chó bao hết trời, đơn giản liền là muốn chết. Các vị đạo hữu, ai xuống đài đi giáo huấn hắn? Liên tiếp trong thanh âm, Phương Hành sắc mặt lạnh nhạt, thần sắc nhàn nhã, mà đại kim ô hai cái tròn trịa trong mắt nhỏ thì lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tâm tư trọng trọng hít một tiếng, nhìn trên đài long nữ, càng là thần sắc nhíu chặt, lóe lên một vòng lo nghĩ. Cái này tiểu ma đầu thật là vì cưới cái lão bà sao? Như chỉ là vì ở chiêu tế sẽ lên đoạt giải nhất. Cần gì phải cố ý dẫn phát nhiều người tức giận. Thấy được bên người Tạ Lâm Nguyên thân hình khẽ nhúc nhích. Hình như có chút kìm nén không được. Thiên Nhất Cung đạo vô phương cười lạnh hướng hắn nhìn lại. Tạ sư huynh, vẫn là kiềm chế chút đi. Ngươi lúc này xuất thủ. Như cái kia tiểu ma đầu dựa vào trước đó ước định. Cùng ngươi giả chiến một trận, rồi mới thua ngươi ngược lại là dễ nói. Nhưng hắn nếu là phạm vào nghiêu kình, cùng ngươi ác chiến một trận, chẳng lẽ không phải để văn gia phù sư chiếm tiện nghi? Tạ Lâm Uyên gặp Phương đi đã chọc nhiều người tức giận. Hết lần này tới lần khác nhất thời không người lên đài chiến hắn. Trong lòng xác thực động điểm tâm nghĩ, nhưng nghe đạo vô phương, lại là tâm tư trầm xuống, thấp giọng nói, cái này tiểu ma đầu đã nhận ta quà tặng, sẽ còn ra cái gì ngoài ý muốn hay sao? Đạo vô phương khẽ thở dài một tiếng, nói, lúc đầu ta coi là sẽ không, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngừng lại một chút, hắn nhẹ giọng thở dài, hắn như nuốt lời. Tự nhiên là biết tiếp nhận chúng ta lửa giận. Bình thường nhân thật đúng là không chịu đựng nổi. Nhưng ở hắn phế bỏ vân độc sau khi, nay đã khó mà tự vệ. Hạ pháp đài sau khi, chỉ sợ ngay cả chúng ta Thiên Nhất Cung cũng vô pháp bảo vệ hắn. Lại nói con giận quá nhiều rồi không lo. Đã gây ra như thế đại phiền toái hắn sẽ còn sợ lại chọc tới hai người chúng ta hay sao? Tạ Lâm Uyên trong lòng cũng là một cỗ khí lạnh bay lên. Nhịn không được mở miệng. Hắn đến tột cùng tại sao như thế muốn làm? Đạo vô phương nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, vì trong ngực hắn cái vật nhỏ kia đi. Mập mạp này mập nhơn nhớt trên mặt. lộ ra một vòng hung ác nham hiểm chi ý, giống như là nhớ tới cái gì chuyện cũ. 2 năm trước, nam chiêm tu sĩ lấy bảo đảm phí trùng thảo tiểu nữ nhi chi mệnh làm lý do cùng thần châu tu sĩ đấu pháp. Đại bại thua thiệt. 2 năm sau, tiểu ma đầu ôm ấp đứa bé trai kia. Muốn một người khiêu chiến thần châu chúng tu. Ai dám đến chiến? Convert by Fanmic. Cách chương.